Sau khi mọi chuyện kết thúc, Đàm Chức toàn thân đổ mồ hôi mỏng, cảm thấy gần như không thể thở được. Trong xe ngập tràn hương trầm trắng và hương hoa hồng vải. Càng nhiều hơn là mùi hương ngọt ngào khiến người ta mềm nhũn, làm cho da cô đỏ ửng, thậm chí không dám thở mạnh. Đôi chân của thiếu nữ gác lên trên ghế, chỗ cong của đầu gối đè lên chiếc gương ướt sũng và dải băng đen rơi rớt, càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô. Rõ ràng không làm gì, nhưng sự đối lập màu sắc mãnh liệt này trong chiếc xe chật hẹp tối tăm lại thêm vô hạn vẻ lãng mạn. Ngoài trời, mưa bão đột ngột ngừng. Mùa hè ở Giang Thành, mưa là như vậy, đến bất ngờ lại dừng đột ngột. Triều Hồ Độ cầm khăn ướt, động tác không vội vàng giúp cô lau sạch, giả bộ tốt bụng. Đàm Chức không nghĩ rằng anh chu đáo, thản nhiên để anh phục vụ. Tên đàn ông này càng ngày càng ngang ngược, trước đó ở ngoài câu lạc bộ đã dùng tay, lần này trực tiếp trong xe. May mà có mưa bão, nếu không mà có ai đi ngang qua. Nghĩ đến khả năng đó, Đàm Chức cảm thấy sợ hãi, tựa đầu vào vai người đàn ông, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành cây ngô đồng rủ xuống che khuất bức tường đối diện, chỉ có gió thổi làm lộ ra, dường như có bóng người. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là hình vẽ graffiti trên tường. Đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào họ, khiến cô bất giác nhớ đến những hình vẽ graffiti trong viện bảo tàng. Trái tim cô đập mạnh, theo bản năng giấu mắt vào vai Triều Hồi Độ. Trong lòng nghĩ, không thấy, không thấy, không thấy. Tuy nhiên không lâu sau, Triều Hồ Độ đã chỉnh trang lại, dùng một chiếc chăn mỏng cuốn chặt cô rồi đặt vào ghế, thắt dây an toàn cho cô. Đàm Chức ngái ngủ, thấy Triều Hồ Độ mở cửa xe, theo bản năng nắm lấy gấu áo của anh, lo lắng. Anh đi đâu? Triều Hồ Độ nói, ra phía trước lái xe. Người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, cực kỳ an toàn. Nhưng Đàm Chức nhìn qua anh, vô tình thấy những cành lá bên ngoài xe. Che một nửa bức tường graffiti, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt. Không muốn anh xuống xe, dù chỉ vài giây. Đàm Chức không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng mở rào chắn và đưa ra một yêu cầu không hợp lý. Em sợ, anh đừng xuống, có thể nhảy qua đây được không? Triều Hồ Độ coi Đàm Chức là đang làm loạn. Dù sao anh xuống xe đến ghế lái cũng không mất đến nửa phút, nhìn xuống cô. Đối diện với ánh mắt của anh, Đàm Chức cũng cảm thấy mình có chút vô lý, nhưng không còn cách nào khác, tiếp tục nài nỉ. Giống như cưỡi ngựa, trước tiên bước một chân qua, anh biết cưỡi ngựa chứ? Cưỡi ngựa chắc chắn là môn học bắt buộc của họ. Giọng Triều Hồ Độ lạnh nhạt, anh còn biết cưỡi người. Sao, em muốn thử không? Đàm Chức bực mình. Không nói lời chua cay thì anh chết à? Em nói nghiêm túc đấy, nhảy qua không? Cứng rắn chưa được 2 giây, cô lại kéo tay áo anh, giọng nhỏ nhẹ. Anh đâu có thần tượng mà sợ mất hình tượng, nhảy qua đó có sao đâu. Triều Hồ Độ chỉnh lại tay áo sơ mi bị cô nhấn nhăn, thản nhiên từ chối. Không, anh có hình tượng. Đàm Chức cuối cùng hết kiên nhẫn, bực bội tháo dây an toàn. Em lái. Rồi trèo lên ghế lái. Chiếc chân mỏng trên người sắp rơi mà không nhận ra. Chủ yếu là trong xe quá nóng, cô hoàn toàn không để ý. Triều Độ nhìn một lát, thật sự sợ. Đàm Chức nói. Nói thừa, đôi mắt ngoài kia thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải vì sợ, cô đã không cố gắng đến mức để lái xe. Đôi mắt. Triều Độ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngay sau đó, anh bất ngờ lên tiếng. Được. Đàm Chức đột nhiên bị bế trở lại, rồi Triều Hồ Độ bình tĩnh nói bên tai cô. Em ngồi thế này ở phía trước, anh sẽ muốn vào. Để tránh tai nạn, tốt hơn để anh lái. Chưa kịp để Đàm Chức tức giận, cô đã bị đẩy trở lại ghế, tự thắt dây an toàn đi. Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông có hình tượng của mình bước chân dài một cái, nhẹ nhàng từ ghế sau nhảy lên ghế lái, từ tốn không chút lúng túng. Ai mà ngờ anh ta lại như vậy. Đàm Chức thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu thắt dây an toàn. Bất ngờ nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, dọa cô ngồi thẳng dậy. Mắt nhìn thẳng, ép mình không nghĩ lung tung. Vào đúng lúc đối diện với gương mặt đẹp trai của người đàn ông, nhớ lại lời anh vừa nói, cô không nhịn được lẩm bẩm. Sao anh lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện này? Triều Độ thản nhiên khởi động xe. Em không thấy thoải mái à? Thoải mái rồi. Đàm Chức không muốn tiếp tục đề tài này. Để chuyển hướng chú ý, cô nhìn vào chiếc gương nhỏ trên ghế bên cạnh, do dự vài giây, vẫn nhặt lên... Dùng vải băng mỏng lau sạch. Nhấn vào đá sapphire. Gương lúc đã có thể bật ra. Và dường như đã được điều chỉnh. Độ phân giải cao hơn trước. Chuyên nghiệp hơn những chiếc gương trên thị trường. Không có giám định viên nào không thích nhìn kính lúc như vậy. Vấn đề là Đàm Chức bây giờ không dám chạm vào tay cầm của gương. Chỉ dám dùng lòng bàn tay nâng phần mặt sau được khảm hoa mẫu đơn kim cương. Anh hôm nay bị gì mà phát điên vậy? Cố tình sao? Còn chuẩn bị trước bằng cách để gương vào tủ lạnh. Chắc chắn là có dự mưu từ trước. Chưa kịp để Triều Độ trả lời, điện thoại ở nơi góc ghế xe đột nhiên rung lên, lại rung lần nữa. Lúc này trong xe không có tạp âm, tiếng điện thoại rung nghe rất rõ ràng. Đàm Chức cẩn thận nhặt điện thoại lên từ góc ghế, không biết nó rơi vào đó từ lúc nào. Cô không có chút ấn tượng nào. Triều Hồ Độ lơ đãng hỏi, em trai em à? Em trai nào? Cô là con một, làm gì có em trai? Đàm Chức cầm điện thoại, đột nhiên nhớ ra, cuối cùng cũng hiểu em trai nào. Lườm Triều Hồ Độ một cái đầy bất lực. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong một sự kiện từ thiện, tôi dám định bút từ xa cho cậu ấy, đừng gán tội lên đầu tôi. Đàm Chức nhấn mạnh, quan hệ khách hàng bình thường. Nói xong cô mở tin nhắn thoại của Chu Dục Lâm gửi tới. Có tới 7-8 tin nhắn, và những tin nhắn đều khá dài, phần lớn là về bút lông từ xa. Sau đó, hỏi việc đăng Weibo có ảnh hưởng gì không? Không muốn người khác nghi ngờ về khả năng giám định của cô, khen ngợi cô giám định rất tốt. Không ai không thích được khen ngợi, Đàm Chức nghe cũng khá vui. Nhưng vài tin nhắn ngắn sau đó lại nghe có vẻ không đúng. Chị, sao chị không trả lời tin nhắn của em? Lần trước chị nói, có chồng là cố tình từ chối em à? Em có thể theo đuổi chị không? Em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Cậu thanh niên nhiệt thành, dù là tin nhắn thoại cũng không thể không lắp bắp. Mỗi câu nói tách nhau một lúc lâu, còn liên tục rút lại. Có lẽ cậu ta đã dồn hết dũng khí, lợi dụng lúc Đàm Chức chưa trả lời để nói hết những lời này. Đàm Chức theo bản năng bấm dừng lại, bị bất ngờ làm choáng váng. Đặc biệt là Triều Hồ Độ điềm nhiên quay vô lăng, như thể tình cờ hỏi, khách hàng bình thường yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Giọng điệu châm chọc, ai chọc giận anh ta chứ? Đàm Chức hừ một tiếng, dù sao cũng không liên quan đến anh. Triều Hồ Độ nói, em là phu nhân Triều gia. Ý rõ ràng là của anh, ai cũng không được chiếm đoạt. Được rồi, được rồi. Đàm Chức nghĩ mình đang ở trong xe anh, không nên chọc giận anh. Hơn nữa cô thực sự không có ý gì với vị ngôi sao mới nổi này. Nếu có thì đã có từ lâu rồi. Để từ chối đối phương, Đàm Chức nhấn giữ nút thoại, đưa điện thoại về phía trước. Rồi gọi giống như gọi thú cưng, chồng ơi, gọi một tiếng. Triều Hồ Độ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm gọi một tiếng. Thật sự gọi. Gọi giống như trên giường, còn có tiếng thở, rất hợp tác. Chết tiệt. Đàm Chức bị anh dọa đến buông lỏng tay, tin nhắn thoại ngay lập tức được gửi đi. Vừa kết thúc, bị anh bất ngờ gọi như vậy. Á! Phản ứng đầu tiên của Đàm Chức là rút lại tin nhắn, rồi khép chặt đầu gối, quấn chặt chiếc chăn, cuối cùng thở ra nhẹ nhõm. May mà có nút rút lại. Trong vài giây ngắn ngủi, đối phương chắc chưa nghe được. Đàm Chức mới nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lái xe, giọng hơi run. Ai cho anh gọi như thế? Anh rõ ràng không đổi sắc mặt, tập trung lái xe, như thể có mắt sau lưng bình tĩnh nói. Em có phản ứng rồi. Thậm chí không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Đàm Chức nói, em không có. Triều Hồ Độ thuận miệng, được, em không có. Khi Đàm Chức thở vào nhẹ nhõm, vài phút im lặng, người đàn ông đột nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng làm ướt chăn của anh. Còn phải đắp. Đàm Chức theo phản xạ kéo chăn, vừa kéo một cái đột nhiên cứng đờ. Đây không phải là tự thú sao? Triều Độ bật cười khẽ. Đàm Chức chỉ vào bức tường trên đường, lái về hướng đó. Vợ chồng một nhà, không cần cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cần cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Phu nhân Triều gia chắc chắn muốn chết với trạng thái dục cầu bất mãn. Mau, ngay bây giờ, cùng chết. Á, Đàm Chức không đùa, nếu không phải không có quần áo để mặc, sợ chết rồi lại lên báo xã hội, bị chết lần nữa, cô nhất định sẽ cướp vô lăng, cùng Triều Độ cùng chết. Trên đường về, Đàm Chức chùm chăn rộng trên mặt, ngồi ôm gối cuộn tròn trong ghế. Không muốn nói thêm lời nào với Triều Hồi Độ, bắt đầu giả vờ ngủ. Cô không nhận ra, từ khi vô tình trả lời tin nhắn thoại, đối phương không còn gửi thêm tin nhắn nào nữa. Sau đó giả vờ giả vịt, cô thật sự ngủ quên. Trước khi ngủ, trong đầu hiện lên đôi mắt của hình vẽ graffiti dưới cây ngô đồng, dần dần trùng khớp với đôi mắt trong bệnh viện bảo tàng bỏ hoang. Cô theo bản năng tiến lại gần hương trầm trắng, đang mang lại cảm giác an toàn, hít thở sâu. Sau đó hương trầm trắng đột nhiên trở nên ẩm ướt, nhưng lại càng nồng nàn. Trong phòng ngủ chính của Thái Hợp Đế, Triều Hồ Độ tắm rửa cho Đàm Chức. Sau khi tắm xong, đặt cô vào chăn, rồi mới tự mình vào phòng tắm. Ai ngờ mới tắm được một lúc, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, những giọt nước lăn trên cơ bắp đầy hình xăm. Vô cùng tự nhiên và đầy sức hút của người đàn ông trưởng thành. Qua làn nước bốc hơi, anh nhìn cô gái đứng ở cửa, mặc váy ngủ, hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Không ngờ cô gái như không nghe thấy, mơ màng mò mẫm bức tường đi tới. Chính xác tìm được anh. Triều Độ lập tức hiểu ra, Cô lại mộng du, ngay lập tức tắt vòi hoa sen để tránh làm cô sợ tỉnh. Trong khi Đàm Chức từ từ mò mẫm đến gần, Triều Độ đã dùng khăn tắm lau qua sơ người. Khi chuẩn bị lau tóc thì cô gái mơ màng đã ôm chầm lấy anh. Nửa khép đôi mắt lấp lánh, cô ngửi quanh cổ anh còn chưa khô, thậm chí đưa lưỡi ra. Ngón tay dài của Triều Độ dừng lại, cả người tựa vào tường gạch men lạnh lẽo. Dường như chỉ có thế mới làm dịu đi nhiệt độ trên cơ thể bốc lên của anh. Đàm Chức như đang thưởng thức món ngon tuyệt vời, từ xương đòn còn đọng nước của anh đến cuối dây chuyền xăm ở hông, cuối cùng lại quay lại bên môi muốn hấp thụ hương trầm trắng. Triều Độ như một con búp bê lớn, mặc cho Đàm Chức làm gì, tóc đen ướt rượt bết vào trán, che đi ánh mắt đầy nguy hiểm và đè nén. Nhưng anh không làm gì cả, cũng không động đậy, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trắng lạnh trên trần nhà. Cho đến khi Đàm Chức hài lòng ôm lấy eo thon của anh, mặt vùi vào lòng anh, chìm vào giấc ngủ. Tóc Triều Độ ướt dần như đã khô, anh mới bế cô lên, đặt lại giường, lười biếng không thay váy ngủ ướt của cô, chỉ tùy ý vứt xuống cuối giường. Đứng bên giường nhìn cô gái xoay người ôm lấy gối của anh. Hơi thở của người đàn ông hơi nặng nề, cuối cùng cũng không làm gì, quay người trở lại phòng tắm. Lần này tắm nước lạnh, tình trạng mộng du của Đàm Chức không thể kéo dài thêm. Nếu không, Triều Độ cảm thấy thêm vài lần nữa tắm nước lạnh cũng vô ích. Anh vào thư phòng, trên tấm lụa mỏng đã được in dấu tay của Đàm Trước, anh cầm bút viết: ngày 2 tháng 6, 10:45 tối, phu nhân Triều trong lúc tôi tắm, mộng du vào phòng tắm liếm cổ, xương đòn, tối nay tắm nước lạnh nhiều hơn một lần, ghi nhận một lần. 35 - 2 + 1 + 1 = 35. Tính đến hôm nay vẫn nợ 35 lần. Chờ mực khô, Triều Độ không vội vàng cuộn lại, dùng giải lụa màu hồng buộc thành một chiếc nơ hai lớp, bỏ lại vào ngăn kéo thư phòng. Nếu Đàm Chức có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là giải lụa cô từng dùng để buộc tóc. Viết trong sổ sách. Triều Độ không vội về phòng ngủ, thay vào đó gọi điện cho một người bạn ở Thâm Thành. Miếng đất đó sao rồi? Đối phương vừa mới ngủ, giọng khàn khàn. Bạn à, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu chưa kết hôn à? Không có đời sống vợ chồng à? Nửa đêm gọi điện cho người đã kết hôn, việc này ai làm? Triều Độ không cảm thấy chút áy náy nào. Xin lỗi đã làm phiền, cậu còn có thể tiếp tục. Bên kia im lặng vài giây, rồi nghe thấy tiếng sột soạt của vải. Đối phương dường như đang dỗ vợ bên cạnh. Anh ra ngoài nghe điện thoại, việc công ty. Sẽ quay lại ngay, em đừng ngủ. Được rồi, em ngủ đi. Chưa từng thấy Lăng Hà Chí khiêm nhường như vậy. Triều Độ cười khẩy, lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng khiến tôi bất ngờ. Họ là bạn cùng trường trong thời gian du học. Hà Lăng Chí lớn hơn 2 khóa, về nước trước 2 năm. Sau đó Triều Độ học xong trở về nước, bận rộn tiếp quản tập đoàn Triều Thị, nên lâu lắm không gặp. Nếu không vì chuyện ở Thâm Thành, anh còn chưa có thời gian liên lạc. Dù sao Thâm Thành là địa bàn của nhà họ Hà. Hà Lăng Chí không cảm thấy xấu hổ, đi đến bên cửa sổ lớn yên tĩnh, thản nhiên đáp: ừ, nên tôi có đời sống vợ chồng, còn cậu thì không. Triều Hồ Độ im lặng 2 giây. Ồ, tôi cũng có. Hà Lăng Chí ngạc nhiên: cậu trẻ thế mà nhanh vậy sao? Rõ ràng là đang trả đũa Triều Hồ Độ vì làm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống vợ chồng của anh ta vào giữa đêm. Triều Hồ Độ nói: cút, miếng đất của tôi đâu? Hà Lăng Chí vừa lòng thản nhiên nói: đã lấy được rồi, cậu rảnh thì qua nhận. Thâm Thành bây giờ khác xưa, đặc biệt là mảnh đất mà Triều Hồ Độ muốn, từng là dự án của chính phủ, sau đó dù bị bỏ hoang nhưng không thể mua bán tùy tiện. Bên kia nói nhẹ nhàng, nhưng trong thời gian ngắn lấy được mảnh đất này không phải người đơn giản. Triều Hồ Độ không bao giờ chiếm lợi, anh có vài chiếc máy bay tư nhân đặc biệt, biết Hà Lăng Chí thích, dự định tặng anh ta. Ai ngờ Hà Lăng Chí nói: tôi nhớ cậu có một mỏ hồng ngọc, mảnh đất đó tặng cậu, tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí tái thiết, quyền khai thác mỏ hồng ngọc cho tôi. Triều Hồ Độ không ngờ, hào phóng đồng ý. Cậu đổi sở thích rồi à? Từ máy bay tư nhân sang hồng ngọc đều tốn kém. Mỏ hồng ngọc không hiếm, nhưng khai thác phiền phức, Triều Độ không hứng thú. Mỏ này vẫn chưa khai thác. Nếu Hà Lăng Chí hứng thú thì tốt. Vợ tôi thích sưu tầm các loại đá quý, gần đây nghiện xem video tự đào đá quý, cũng muốn tự tay đào. Miếng đất của cậu dễ xuất hiện hồng ngọc, cô ấy thích. Lăng Hà Chí nói như lẽ đương nhiên. Triều Độ nói: nên nửa đêm nghe điện thoại không phải vì tình bạn học cũ, mà chỉ vì mỏ của anh. Lăng Hà Chí cười: được rồi, không nói nữa. Rời đi quá 5 phút, vợ tôi sẽ làm loạn. Thật ghen tị với cậu, vợ cậu cũng không quản cậu chứ. Triều Hồ Độ nói: Cô ấy ngủ phải ôm gối của tôi, không rời nửa bước, thật ghen tị với cậu. Có thể rời 5 phút. Cúp máy. Hà Lăng Trí trợn mắt. Khoác lác quá đáng, không muốn tin. Người đàn ông đẹp trai trở lại phòng ngủ chính. Người vợ mà Hà Lăng Trí nói nếu không anh ấy sẽ làm loạn đã ngủ say từ lâu. Thôi được, đều là khoác lác, ai cao quý hơn ai. Lúc này Triều Hồ Độ trở về phòng ngủ. Đàm Chức ôm gối của anh, ngủ không yên, ép mặt vào gối, như muốn hấp thụ mùi hương trên đó, cho đến khi người thật lên giường. Đàm Chức như có cảm ứng, ngay lập tức buông gối, cuộn tròn vào lòng anh, điều chỉnh đến mức khít khao. Lông mày mảnh khảnh trước đó nhíu lại, từ từ giãn ra. Triều Độ mặt lạnh, cơ thể cứng nhắc. Tuy nhiên anh chẳng thể làm được gì. Tùy ý rút ra cuốn lễ ký, kê dưới bình hoa. Dưới ánh đèn từ mờ ảo, người đàn ông mặc áo choàng ngủ dựa vào đầu tường. Với vẻ mặt lạnh lùng, vạt áo lụa hơi mở, chuỗi chữ kinh thánh trên cổ mờ mờ hiện ra. Dưới ánh đèn, hình ảnh mang chút gì đó mê hoặc lòng người. Nhưng trong lòng anh lại có một cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngủ yên, khuôn mặt an lành, làm giảm đi sự huyền bí dị thường trên người anh. Thêm phần đời thường, ngón tay dài lật vài trang sách một cách điềm tĩnh, không rõ là có đọc được chữ nào hay không, nhưng trang sách vẫn lật qua, cho đến khi điện thoại đặt trên đầu giường vang lên, là điện thoại của Đàm Trước. Chuông không quá to, nhưng quá gần, khiến Đàm Trước hơi bị đánh thức, cô rúc vào lòng Triều Hồi Độ. Ban đầu Triều Hồi Độ không định nghe, anh tắt âm thanh, nhưng khi chuẩn bị tắt lần thứ hai, anh vô tình nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. Khách hàng phát triển bền vững, Chu Tiểu Soái Ca. Nếu anh nhớ không lầm, nam chính họ Chu. Cái ghi chú này. Đôi mắt sáng của Triều Độ lạnh lùng, một tay chơi với lọn tóc của cô gái nằm trên cổ tay anh. Một cách rất tùy ý, anh bắt máy. Chị à, có lẽ không ngờ Đàm Trước lại bắt máy. Chu Dục Lâm hơi ngạc nhiên. Sau khi quay phim xong, thấy Đàm Trước nhắn tin rồi rút lại, không có hồi đáp khác. Đầu óc anh đã tưởng tượng đủ thứ cô có thể đã nhắn. Càng nghĩ càng cảm thấy giật vật. Cuối cùng, dưới sự gợi ý của bạn bè, anh lấy hết can đảm gọi một cuộc thoại. Trong khi chuông reo, tim anh đập liên hồi, đầu óc liên tục lập dàn ý. Câu đầu tiên là gì? Câu thứ hai là gì? Đàm Trước sẽ trả lời thế nào? Thực ra Chu Dục Lâm đã yêu Đàm Trước từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau đó không có cơ hội gặp lại cô. Anh vốn định chôn chặt mối tình đầu này, nhưng không ngờ lại tình cờ thấy cô trên hot tìm kiếm Weibo. Có cơ hội tiếp cận lại, còn thêm WeChat. Sau đó đủ loại tin tức về cô xuất hiện, nhưng không có tin cô đã kết hôn. Chu Dục Lâm lại nhen nhóm hy vọng. Hơn nữa nửa đêm nam nữ gọi điện cho nhau vốn là diệc vất mờ ám. Anh gọi một tiếng chị, rồi tiếp tục thốt ra những lời đã chuẩn bị trong đầu. Em đã biết chị chưa có chồng, có thể cho em một cơ hội không? Nói xong một hơi, anh nín thở chờ đợi hồi đáp. Không gian yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Vài giây sau, một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên. Không thể, chồng cô ấy chưa chết. Chu Dục Lâm vốn đang nín thở, nghe giọng nam lạ, không phải giọng mềm mại của Đàm Trước, mà là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, suýt nữa thì bị nghẹt thở. Triều Độ vốn đang bực bội, tâm trạng không tốt, lúc này càng tệ hơn. Anh cười nhạt, dù có chết cũng không đến lượt người khác. Giọng điệu như một kẻ phản diện, ác độc. Chu Dục Lâm lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng. Xin lỗi, xin lỗi. Hóa ra cô ấy thực sự đã có chồng, thực sự còn trẻ đã kết hôn. Chu Dục Lâm vội vàng cúp máy, ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp. Trong đầu vẫn hiện lên giọng nói u ám như đang ngâm mình trong hồ nước lạnh của người đàn ông. Nghe hay nhưng chồng cô ấy có vẻ hơi cực đoan. Không phải là loại chồng cuồng yêu đến cực đoan chứ. Cô ấy sao có thể lấy người như vậy? Triều Hồi Độ vô cảm nén điện thoại, đã tắt cuộc gọi xuống cuối giường, lại đẩy cô gái đang rúc vào lòng anh ra. Chỉ vài giây sau, Đàm Trước lại mò mẫm rúc lại. Triều Độ lại đẩy ra, cô lại rúc vào. Lần thứ ba, Đàm Trước trong mơ dường như không kiên nhẫn. Cả tay cả chân đều bám chặt vào người anh, không cho anh rời đi. Triều Độ nhìn động tác bá đạo và ỉ lại của cô, lần này có vẻ hài lòng, tắt đèn. Vì ngủ sớm nên Đàm Trước dậy sớm. Chưa đến 6 giờ cô đã đói, ngủ quá đủ, cô ngồi dậy, phát hiện mình không ổn. Không chỉ rúc vào lòng Triều Độ, mà còn cúi đầu nhìn. Hả? Cô vội vàng co lại vào chăn, tránh xa cái gối ôm. Vừa định ổn định, ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Đôi mắt thanh tú kia mang vẻ mệt mỏi chán đời, đôi mắt trong veo nhìn cô. Đàm Chức cảm thấy tình trạng trơn bóng của mình, tức giận hỏi, tối qua anh đã làm gì tôi khi ngủ? Triều Độ lạnh nhạt, làm với người mộng du, đối phương có thể đột tử. Đàm Chức nói, vậy thì sao? Em chưa chết. Cô tất nhiên biết mình chưa chết. Nếu không bây giờ, trước mặt anh là hồn ma sao? Triều Hồi Độ với vẻ mệt mỏi chán đời, không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh kéo tay mềm mại của Đàm Trước ra khỏi chăn, đặt lên mắt mình để chắn sáng. Giọng bình thản nhưng không cho từ chối. Dỗ tôi ngủ. Lông mi của người đàn ông rất dài, khiến lòng bàn tay của Đàm Trước ngứa ngáy. Che khuất đôi mắt lạnh lùng, xa cách kia, chỉ lộ ra phần dưới khuôn mặt. Đường viền cằm hoàn hảo, đôi môi mỏng mím lại, thoáng chút hồng nhạt, bớt đi vẻ lạnh lùng công kích, trông rất dễ hôn. Trong đầu Đàm Trước bất giác hiện lên hình ảnh anh hôm qua trong xe, vừa lái xe một cách bình tĩnh, vừa từ đôi môi mỏng kia thốt ra những tiếng thở dốc. Nếu ở trên giường, liệu anh ta có thở dốc hay hơn không? Chết tiệt. À, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Đều tại Triều Hồi Độ, nhất định là anh ta đã làm hư cô, gần mực thì đen. Người gây ra tội lỗi này thở đều, nhắm mắt không chút dao động. Sáng sớm động tình chỉ có một mình cô. Anh là trẻ con 3 tuổi sao? Ngủ còn phải dỗ. Dỗ cũng không nổi chút nào. Để không bị nam yêu tinh này mê hoặc, Đàm Trước rút tay lại, tìm kiếm váy ngủ của mình. Cô vẫn còn chút xấu hổ, không thể trần truồng chạy vào phòng tắm. Cô lục lọi một lúc, cuối cùng cũng tìm được cái váy ngủ của mình vắt trên ghế. Đàm Trước nhanh chóng mặc vào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô quay lại nhìn Triều Hồi Độ, thấy anh vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, hít thở đều đặn. Được rồi, ngủ đi, tôi đi tắm. Cô nói rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cô mở vòi nước ấm để dòng nước xua tan hết những suy nghĩ lung tung trong đầu. Cô tự nhủ rằng mình cần phải giữ bình tĩnh mà không để cho bất kỳ ai, đặc biệt là Triều Hồi Độ, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Sau khi tắm xong, cô quay lại phòng ngủ, thấy Triều Hồi Độ đã ngủ say. Đàm Trước thở phào nhẹ nhõm, leo lên giường và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không để cho bất kỳ ai làm xáo trộn cuộc sống của mình nữa, và quyết tâm giữ vững lý trí trong mọi tình huống. Động tác của Đàm Trước quá lớn khiến Triều Hồi Độ không thể ngủ. Anh mở mắt nhìn cô. Do da cô gái mỏng manh, trong ánh sáng mờ ảo lúc này, khi cô ngả người tìm kiếm ở cuối giường, có thể thấy rõ làn da trắng sáng phản chiếu ánh sáng, vòng eo thon thả và những dấu tay đỏ rực rải rác. Ánh mắt anh tối sầm lại. Anh đã nhẫn nhịn cả đêm. Nếu bắt đầu, chắc chắn không thể kết thúc chỉ trong một hai lần. Nếu dừng giữa chừng, thà không làm còn hơn. Triều Hồi Độ vốn không thích làm việc gì nửa vời, đặc biệt là trong chuyện này. Đàm Trước không tìm thấy váy ngủ của mình, mà lại chạm vào chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất. Cô lẩm bẩm, điện thoại của mình sao lại ở đây? Cô quấn chăn ngồi dậy, nhìn màn hình, thấy là đang mở trang kết thúc cuộc gọi thoại với Chu Dục Lâm. Bỗng dưng cô giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra. Đúng rồi, mình lại mộng du. Nghĩ đến điều gì đó, Đàm Trước quay đầu nhìn người mà cô đã cướp chăn. Triều Hồi Độ trong chiếc áo choàng lụa đen rối loạn, dây áo lỏng lẻo để lộ những đường nét rõ ràng của vòng eo và cơ bụng. Trên đó có những hình xăm chuỗi xích vắt qua, một phần bị áo choàng che khuất. Lúc này bị cô quấy rầy, anh không thể ngủ được. Triều Hồi Độ xoa xoa lông mày rồi ngồi dậy. Đàm Trước kéo vắt áo choàng của anh. Anh đợi đã, tối qua ngoài việc giống như trước kia, tôi có làm gì khác không? Nghĩ đến cảnh sáng sớm dậy, cô khó mở miệng. Nghĩa là có mộng du làm chuyện gì khác không? Triều Hồi Độ cúi đầu, vẫn lười biếng, giọng điệu bình thản không đổi. Ồ, nghĩa là gì? Cắn yết hầu tôi ư? Liếm bụng tôi hay là hôn? Đàm Trước không chịu nổi nữa, dùng chăn bịt tai lại. Không nghe, không nghe, rùa nghe kinh. Cô gái chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói lúng túng. Không phải, ý tôi là có mộng du chơi điện thoại không? Cô đẩy màn hình điện thoại ra từ mép chăn, chỉ vào bản ghi âm thoại. Tôi không nhớ đã gọi thoại với cậu ấy. Còn trò chuyện mấy phút nữa. Khi Triều Hồi Độ xuống giường, anh nhìn theo ngón tay cô, sau đó trả lời thờ ơ. Ồ, em mộng du từ chối cậu ấy. Đàm Trước tin hoảng sợ. Tôi bây giờ mộng du nặng đến vậy sao? Nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng tắm tối qua, giọng Triều Hồi Độ trầm hơn, rất nặng. Điều trị không thể chậm trễ. Trước đây Triều Hồi Độ đã trao đổi kỹ lưỡng với bác sĩ Tần Tu Trì và bác sĩ Ken về tình trạng của Đàm Trước. Đã có sẵn kế hoạch giải quyết chứng mộng du hiện tại của cô. Rất nặng à? Đàm Trước hít một hơi mạnh, cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Triều Hồi Độ lúc nào cũng bình tĩnh, dường như không có gì là nghiêm trọng trong mắt anh. Bây giờ anh lại nói rất nghiêm trọng. Chuyện này phải nghiêm trọng đến mức nào? Triều Hồi Độ mặt mày lạnh lùng, từ tủ quần áo lấy ra áo sơ mi và quần tây, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Đàm Trước cuốn chặt chăn, khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đào hoa long lanh đầy u oán. gấp gì vào phòng tắm? Không biết dỗ dành tôi sao? Tôi có phải là cô vợ nhỏ đáng yêu của anh không? Em là cô vợ nhỏ đáng yêu của anh. Triều Độ đứng ở cửa phòng tắm, nghe giọng chất vấn đầy lý lẽ của cô, bình tĩnh quay lại. Khiêu khích cả đêm không chịu trách nhiệm, chi bằng em dỗ anh trước. Vừa hay không cần phải tắm nước lạnh. Cánh tay cầm quần áo của người đàn ông buông xuống, qua lớp áo choàng mỏng vẫn có thể thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ dưới cơ bụng, mạnh mẽ và nguy hiểm. Trông nó còn lớn hơn hôm qua. Có thể tưởng tượng anh đã vào phòng tắm sáng sớm để làm gì. Đàm Trước nghẹn lời. Giây tiếp theo, ngón tay mảnh mai lặng lẽ kéo chăn vốn đã trùm lên đầu xuống, kéo luôn cả khuôn mặt, sau đó cuộn thành một quả bóng ngã xuống giường giả vờ ngủ. Vài phút sau, trong phòng tắm, Triều Độ không thể tự giải quyết, cảm giác bị làm hỏng khẩu vị rất khó chịu. Rõ ràng là vợ hợp pháp của anh ở ngoài kia, anh có phải tự mình làm. Bộ váy ngủ của Đàm Trước tối qua mặc vẫn treo trong phòng tắm, hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng và vải thiều thoang thoảng. Lồng ngực Triều Độ đập mạnh, anh bình tĩnh lại, cuối cùng ngón tay dài móc chiếc váy mượt mà lên. Nếu không phải là sáng nay có cuộc họp. Đàm Trước căng tai, nghe thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm, không khỏi nghĩ, Triều Độ cứ cách vài ngày lại tắm nước lạnh, liệu có bị bệnh gì không? Cô cuộn trong chăn tìm kiếm. Người đàn ông thường xuyên tắm nước lạnh để kiềm chế dục vọng, sau này có bị yếu sinh lý không? Kết quả tìm kiếm. Đối với nam giới có thể lực tốt, tắm nước lạnh có thể tăng cường thể chất, thúc đẩy tiết testosterone, có thể tăng cường khả năng sinh lý. Còn đối với nam giới có thể lực bình thường, tắm nước lạnh sẽ giảm khả năng miễn dịch, gây bệnh, làm giảm khả năng sinh lý. Đàm Trước nhìn câu trả lời này, im lặng một lúc lâu. Thể lực của Triều Hồi Độ chắc chắn là tốt. Vậy nghĩa là anh càng tắm thế này, sau này càng khỏe ư? Bây giờ đã thế này rồi, sau này còn thế nào nữa? Không được, không được. Đàm Trước đột nhiên kéo chăn ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Bất chấp mọi thứ, cô nhanh chóng cuốn chăn chạy xuống giường, lao vào phòng thay đồ. Kể từ khi Đàm Trước chuyển đến, phòng thay đồ của Triều Hồi Độ đã được thông với hai phòng khách bên cạnh, tạo thành một phòng thay đồ siêu lớn, chiếm gần nửa tầng lầu. Bên trong cũng có phòng tắm. Sau khi tắm xong thay đồ có thể đi thẳng ra từ đây mà không cần qua phòng ngủ chính. Lần đầu tiên Đàm Trước tắm nhanh như vậy, không kịp trang điểm, thay đồ xong đi xuống lầu nhờ quản gia gói bữa sáng, vội vã lên xe đến bảo tàng. Quản gia hỏi, phu nhân, gần đây sự nghiệp còn quan trọng hơn ông chủ. Thời gian đi làm càng ngày càng sớm. Công việc khai quật mộ của Hứa Diêu vẫn tiếp tục. Kể từ khi Đàm Trước lên hot tìm kiếm, độ nóng không giảm chút nào. Mỗi khi tài khoản chính thức của bảo tàng đăng tải video liên quan đến cô, lượt thích luôn vượt quá 1 triệu. Bộ phận tuyên truyền thường xuyên mời cô quay video, giới thiệu các tác phẩm trưng bày trong bảo tàng, còn quay lại quá trình cô giám định và phục chế cổ vật. Lý do rất chính đáng. Quảng bá văn hóa truyền thống, phổ biến kiến thức về cổ vật. Điều này có thể từ chối được không? Tất nhiên là không thể. Do đó mặc dù Đàm Trước không có tài khoản cá nhân, nhưng cô đã tích lũy được không ít người hâm mộ. Thậm chí còn có nhiều người hâm mộ cặp đôi đến từ phía Chu Dục Lâm, muốn biết thêm về sự phát triển tiếp theo của họ. Trên mạng không tìm được chút thông tin nào, chỉ có thể tìm hiểu từ phía Đàm Trước. Đáng tiếc cô không có tài khoản cá nhân. Để lại bình luận dưới tài khoản chính thức của bảo tàng chỉ trả lời rằng chuyện riêng tư của giám định viên, họ không can thiệp. Điều này khiến mọi người cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Càng bí ẩn, càng khiến người ta muốn tìm hiểu. Sau đó có người tiết lộ trong phần bình luận rằng Đàm Trước thường đi làm bằng xe Rolls Royce, ngay lập tức gây ra một trận động đất nhỏ, đủ loại suy đoán liên tiếp xuất hiện. Về chuyện của Chu Dục Lâm, hôm đó khi biết mình nửa đêm mộng du gọi thoại với người ta, Đàm Trước sau khi suy nghĩ lại đã nhắn tin xin lỗi anh. Cô nhắn, xin lỗi, tối hôm đó chắc tôi đã làm anh sợ. Chu Dục Lâm tưởng Đàm Trước ám chỉ chuyện chồng cô bắt máy, thực sự bị dọa sợ, không sao, không sao. Vài giây sau anh nhắn lại, chị, chú ý an toàn nhé. Đàm Trước chớp chớp mắt. Chú ý an toàn ư? Anh đoán được mình mộng du sao? Trời ơi, tối hôm đó cô đã nói gì với Chu Dục Lâm? Cô lại nhắn tiếp. Tôi có nói gì không nên nói sao? Hả? Đàm Trước nhìn dấu chấm hỏi của anh, cũng cảm thấy mơ hồ, suy nghĩ một lúc rồi thử hỏi. Tại sao anh bảo tôi chú ý an toàn? Rất nhanh Chu Dục Lâm đã nhắn lại. Tôi cảm thấy chồng chị có chút phản xã hội, chiếm hữu rất mạnh, nên bảo chị chú ý an toàn. Xin lỗi, có lẽ tôi không có tư cách nói điều này, nhưng không nhịn được. Đàm Trước chớp chớp mắt. Bây giờ trong đầu cô toàn là những lời thô tục, rất thô tục, muốn chôn sống Triều Hồi Độ ngay tại chỗ. Hóa ra, cả buổi, tối qua cô không mộng du gọi thoại với người khác. Vậy những chuyện cô làm khi mộng du mà Triều Hồi Độ kể, có câu nào là thật? Những gì khi liếm anh, hay là cắn anh, hôn anh có phải đều là giả không? Trước đây cô còn thấy áy náy vì làm anh phải tắm nước lạnh, sau đó vài ngày ngoan ngoãn phối hợp trong đời sống vợ chồng. Gần đây mỗi tối đều phải làm hai lần trở lên, sáng có phải tập luyện thêm 1 đến 2 lần. Bây giờ khi niềm tin hoàn toàn sụp đổ, Đàm Chức bình tĩnh trả lời vài câu hỏi với Chu Dục Lâm và chân thành cảm ơn anh đã lên tiếng vì cô trên Weibo. Nhưng chỉ có vậy, cô vẫn rất rõ ràng về bản thân. Dù cuộc hôn nhân giữa cô và Triều Hồi Độ có nhạt nhẽo và dễ vỡ thế nào, nhưng không phải là giả. Đạo đức và giáo dục từ nhỏ không cho phép cô có bất kỳ quan hệ mờ ám nào với người đàn ông khác khi đang trong hôn nhân. Hơn nữa, vì không thể đáp lại tình cảm của đối phương, nên cô sẽ không cố ý làm họ phải chờ đợi. Sau đó Đàm Chức tập trung hoàn toàn vào việc lên án kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Hôm nay cô còn đặc biệt về nhà sớm, chuẩn bị chất vấn. Không ngờ Triều Hồi Độ lại đi công tác nữa. Nếu là thành phố khác, Đàm Chức nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng thư ký Thôi nói anh đi thăm thành. Thôi đi, thành phố đó cô có ám ảnh tâm lý. Gần đây cô thường ở khu phục chế của bảo tàng, ít về Mai Giản. Theo lời của sư huynh cô, anh khó khăn lắm mới lừa được giám định viên trưởng. Sắp bị bảo tàng cướp mất rồi. Hôm đó cô có thời gian trở về xưởng làm việc. Mễ Khê Đình còn hỏi cô, nếu em định chính thức và làm ở bảo tàng, anh cũng không cản đâu. Gần đây cả xưởng giám định và xưởng phục chế đều muốn Đàm Chức chính thức và làm ở bảo tàng. Thực ra Mễ Khê Đình sớm biết, viên ngọc, quý kim cương như sư muội mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng Đàm Chức rất rõ ràng về những gì mình muốn. Cô dựa vào chiếc ghế chạm khắc mà mình thường ngồi khi làm giám định trong 2 năm qua. Chiếc ghế này cô đã đặc biệt mang từ nhà đến khi nhận việc. Trước đây ông nội thường ngồi khi phục chế cổ vật. Ngồi trên chiếc ghế này, cô nhớ lại những lời dạy bảo của ông. Ông dạy cô giám định cổ vật, phục chế cổ vật, không phải để trở thành công cụ thu lợi, mà để nhiều di vật hơn được tái hiện, không bị lãng quên. Công việc ở bảo tàng tuy tốt, có thể là ước mơ cuối cùng của nhiều giám định viên, phục chế viên, nhưng với cô thì quá nhiều hạn chế. Đàm Chức lắc đầu, ngẩng lên nhìn Mễ Khê Đình. Sư huynh, thực ra em muốn mở một cửa hàng cổ vật, để những món cổ vật đang nằm trong nhà được tái hiện, tìm thấy chủ nhân mới của chúng, chứ không phải bị chôn vùi hàng chục, hàng trăm năm trong bóng tối, không thấy ánh sáng. Thực ra đó cũng là ước mơ của ông nội, nhưng ông chưa bao giờ có cơ hội thực hiện, vì những món cổ vật đó có giá trị cao, hiện thế dễ trở thành tai họa cho nhà họ Đàm. Đàm Chức không biết vụ phá sản của nhà họ Đàm lần này có liên quan trực tiếp đến cổ vật hay không, nhưng việc bố mẹ và bà ra nước ngoài từ đó không liên lạc với cô, khiến cô không khỏi nghĩ nhiều. Mễ Khê Đình trầm tư, em chắc chắn chứ? Nhà họ Đàm sở hữu báu vật khổng lồ, trước đây đến cụ Đàm cũng không dám chắc có thể bảo vệ được những món cổ vật này. Anh thở dài, về mặt tình cảm, anh nên ủng hộ em, nhưng lý trí mách bảo anh rằng điều này rất nguy hiểm. Đàm Chức hiểu ý sư huynh, nhẹ mím môi khẽ cười, thời thế đã thay đổi. Giấu giếm càng dễ bị dòm ngó, thả công khai ra. Đó cũng là cảm hứng cô nhận được từ việc quay video mỗi ngày cho bảo tàng. Nếu cả thế giới đều biết đến cửa hàng cổ vật của cô, những món cổ vật của cô, thì bất kỳ món nào biến mất đều sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Vậy những kẻ ngấm ngầm nhòm ngó có thể sẽ không dám manh động. Nếu giấu kỹ quá, bị trộm mất, cô cũng không có chỗ nào để kêu oan. Huống chi bây giờ cô vẫn còn mang danh bà Triều. Gần trưa cửa sổ hơi mở, làm không khí nóng bức. Đàm Chức lấy từ giá bên cạnh một chiếc quạt vẽ hình chim hạc, vừa quạt vừa lý bính nói. Cũng không vội. Tôi dự định tranh thủ thời gian về kiểm kê lại cổ vật. Đây là một công việc rất lớn, cô báo trước cho Mễ Khê Đình biết để nhờ anh giúp đỡ. Mễ Khê Đình cười, em đúng là tin tưởng anh. Đàm Chức tự tin đáp, ông nội em đã nói, trên đời này không tin bố mẹ thì phải tin sư huynh của mình. Mắt nhìn người của ông nội luôn chuẩn, chưa bao giờ sai lầm. À đúng rồi, Triều Hồi Độ cũng là do ông nội chọn. Đàm Chức suy nghĩ một chút, ngoài chuyện nhu cầu anh ấy hơi nhiều, tính cách hơi cẩu. Nhưng những thứ khác cũng tạm, thôi thì cứ như vậy đi. Dù sao mắt nhìn người của ông nội cũng rất tốt, nên cô tin tưởng sư huynh. Còn về Triều Hồi Độ thì phải tiếp tục quan sát. Sau vụ với Chu Dục Lâm, niềm tin vào anh ấy đã giảm sút đáng kể. Khi họ đang thảo luận về thời gian trở về để sắp xếp danh sách cổ vật, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Đồng Đồng. Cô Đàm, khách hàng cũ của cô đến rồi. Khách hàng cũ? Đàm Chức đã quên mất mình còn có khách hàng nào nữa. Cô đã lâu không nhận nhiệm vụ giám định mới. Mễ Khê Đình phản ứng, là ông chủ quán trà đến hỏi về mảnh giấy tàn. Đến mấy lần mà em không có ở đây, anh đều ứng phó giúp em. Không phải là khách hàng chính thức gì, Mễ Khê Đình cũng lười không muốn cho nó với Đàm Trước. Vị khách hàng này bị anh chặn lại, không nhận việc của ông ta nữa. Đàm Trước nghịch ngợm cái cán quạt. Tìm em làm gì? Lẽ ra phải tìm Tiền Chi Diên, anh ta chắc chắn sẽ rất vui lòng mua lại mảnh giấy tàn đó với giá cao. Nói đến đây Mễ Khi Đình bật cười. Từ sau vụ livestream bị lật tẩy, anh ta không còn đến hội khảo cổ nữa. Luôn cảm thấy mọi người đang cười nhạo mình. Thực ra nếu anh ta chủ động xin lỗi em, cùng lắm chỉ mất mặt một chút, trong giới vẫn có thể làm ăn được. Dù sao cũng còn trẻ, cho một cơ hội, bây giờ lại giả chết, ngược lại khiến người ta khinh thường. Thời gian trước, câu chuyện của Đàm trước là chủ đề bàn tán trong giới giám định. Bây giờ đến lượt Tiền Chi Diên, so với vụ của Đàm trước không có chứng cứ. Vụ của Tiền Chi Diên lại có chứng cứ rõ ràng, tất nhiên là rất ồn ào. Còn ông chủ quán trà này cứ đến nhiều lần. Ý rõ ràng là muốn Đàm trước ra giá mua cao lại. Dù sao cô cũng có bản gốc, thậm chí là đã phục chế. Mảnh giấy tàn để lại cũng không có tác dụng gì, không có giá trị. Mễ Khi Đình thở dài, ông ta đòi giá 50 triệu. 50 triệu, thật to gan đòi hỏi. Đàm trước không ngốc, lạnh lùng cười. Tôi đang nợ nần chồng chất không mua nổi. Nếu người này đưa ra một giá hợp lý, Đàm trước có thể sẽ mua lại để giữ nguyên bản. Dù không cần thiết lắm, vì bản gốc đã được phục chế rất hoàn hảo. Dù có mảnh giấy tàn, phục chế lại có thể không đẹp bằng bây giờ. Mễ Khê Đình cũng đồng ý. Họ không lợi dụng người khác, tự nhiên cũng không ngu ngốc mà chịu thiệt. Em đi từ cửa sau để tránh bị ông ta chặn ở cửa trước. Đàm trước nói, được. Cửa sau của Mai Giản cũng làm con hẻm nhỏ, cuối hẻm nở đầy hoa mẫu đơn trắng, rất thanh nhã. Đôi khi Đàm trước cũng đi lối này. Hoa mẫu đơn ở đây không phải là giống quý hiếm, trông rực rỡ như hoa mẫu đơn nhiều cánh ở sau núi vườn chiều. Nhưng Đàm trước bỗng nhớ đến chiều hồi độ, không hiểu sao lại hái một bông. Hái xong lại muốn cắm lại, tất nhiên điều đó là không thể. Đàm trước đứng trong vườn hoa, nhìn về phía thùng rác không xa, do dựng 2 giây, nhưng cuối cùng không ném đi mà lại mang về phòng ngủ chính tại Thái Hợp Đế. Chiều hồi độ đã đi công tác gần 1 tuần. Bình hoa sứ ngọt ngào trên đầu giường đã là do người hầu thay, hàng ngày đều được vận chuyển tươi từ nước ngoài trở về. Toàn là hoa hồng màu rượu vang mới nhất. Đàm trước nhét bông mẫu đơn bình thường, gần như hòa lẫn với sứ ngọt ngào, vào giữa những bông hồng đắt tiền, chiếm vị trí trung tâm. Không phù hợp với thẩm mỹ của nghệ nhân cắm hoa, nhưng có vẻ đẹp hoang dã. Đàm trước tắm rửa, chăm sóc da từ đầu đến chân. Khi vô tình nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của mình, càng nhìn càng thấy hài lòng. Hứng thú lên, cô lấy điện thoại chụp vài tấm, gửi cho Chiều Hồi Độ. Cô nhắn, thế nào, có phải không thua kém kỹ năng cắm hoa của anh không? Lúc này trong xe đang trở về Giang Thành, người đàn ông đẹp trai khẽ cong đôi môi mỏng. Muốn so tài cắm hoa với anh ư? Vài giây sau, Đàm trước nhận được câu trả lời. Đó là 2 tin nhắn thoại ngắn gọn của Chiều Hồi Độ. Thì đi, video. Nghe Chiều Hồi Độ chuẩn bị gọi video cho vợ, thư ký Thôi phía trước rất tự giác kéo tấm chắn lên, đồng thời mặt không thay đổi đưa cho tài xế 1 cặp tai nghe Bluetooth, sau đó mình cũng đeo vào. Đàm trước thực sự bị anh khơi dậy tình hiếu thắng. Thi thì thi, ai sợ ai. Hơn nữa cô chắc chắn mình có tài năng. Chỉ cần sắp xếp sơ qua đã rất đẹp. Khi mở video, bên kia hơi tối, Đàm trước nghiêng đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, bên anh không bật đèn à? Làm sao thi được? Trước gương mẫu đơn đâu? Trong ngăn kéo, làm gì? Thi cắm hoa cần dùng gương sao? Kể từ lần trước Chiều Độ dùng nó trên người cô, Đàm trước đã xây dựng tâm lý rất lâu, không dám dùng nó như một chiếc kính lúp bình thường. Khó tưởng tượng được khi cô giám định nghiêm túc trong bảo tàng lại cầm trên tay một món đồ chơi. Sợ mình run tay. Càng sợ thứ này đột nhiên hỏng, ngay tại chỗ biểu diễn một màn phóng ra. Những người lớn tuổi ở đó đều đã thấy các qua dụng cụ loại này từ thời cổ đại, chắc chắn sẽ nhận ra công dụng của thứ này. Cô còn làm ăn gì được nữa? Ừ, dùng nó cắm hoa. Chiều Hồi Độ trả lời một cách hiển nhiên. Dùng cái gì cắm hoa? Đàm trước tưởng mình nghe nhầm. Cô vốn đang mân mê hoa mẫu đơn đính kim cương sau lưng chiếc gương nhỏ, cân nhắc xem có nên đặt làm một cái không, có những chức năng đặc biệt đó hay không. Đột nhiên nghe thấy lời của Chiều Hồi Độ, cô theo phản xạ nhìn về phía bóng đen trên màn hình. Khoan đã, Đàm trước bỗng nhận ra anh ta đang ở trong xe. Làm gì có hoa mà so? Vậy cái gọi là cắm hoa của anh ta? Làn da trắng như tuyết của Đàm trước nhanh chóng hiện lên một lớp màu hồng. Tôi không muốn. Chiều Hồi Độ giọng điệu từ tốn như ra lệnh. Cối ghê rồi eo. Chiếc gương này còn có một công dụng nữa, không muốn thử sao? Lần trước chẳng phải rất thích sao? Đàm trước nhớ lại 2 công dụng đặc biệt của chiếc gương lần trước. Thích thì thích, nhưng xấu hổ là thật. Trong bóng tối, mắt của người đàn ông đen như mực, như xoáy nước muốn hút cô vào vực sâu này, như mê hoặc. Sẽ không ai phát hiện đâu, thử đi, cắm vào trong hoa. Nó có thể chuyển động. Chỉ cần xoay viên hồng ngọc giữ hoa mẫu đơn. Tôi không có tâm trí để làm việc này. Đàm trước cầm chiếc gương nhỏ mà tay đổ mồ hôi, Cô ấp úng, thật sự không có. Triều Độ khẽ kéo lỏng chiếc cà vạt vốn thắt gọn gàng, bình thản đáp. Không có tâm trí ư? Đàm Chức gật đầu nhanh chóng đáp. Không có. Cô chỉ đến để so tài cắm hoa, ai ngờ anh ta lại có ý đồ xấu xa. Anh không có việc gì làm, tôi tắt. Còn chưa nói dứt câu, đã nghe thấy giọng nói chậm rãi của Triều Hồi Độ. Tôi thở hai tiếng, lần trước nghe tôi thở, em qua lớp chăn mà cũng làm ướt ghế xe. Bảo bối. Trước. À, Đàm Chức cầm điện thoại, trên tay mềm nhũn. Bốp, điện thoại rơi trúng mặt cô. Đau quá. Đàm Chức ôm lấy mũi bị đau, cảm thấy có chút máu chảy ra. Tên đàn ông mê hoặc lòng người này. Đàm Chức như phát điên, theo phản xạ tắt điện thoại. Không kiềm chế được, cô ôm lấy chiếc gối của anh mà đập mạnh vài cái, lại nhớ đến việc anh nói kê gối dưới eo. Nghĩ đến nguyên nhân kê gối, Đàm Chức lập tức buông tay, đẩy chiếc gối mang mùi hương trầm xa xa đến mép giường. Cô gái trở mình, không muốn nhìn chiếc gối thuộc về Triều Hồi Độ. Đêm nay không cần gối, cô cũng ngủ ngon. Lần đầu tiên Đàm Chức bị mất ngủ, lăn lộn trên giường một hồi lâu, vẫn không thoải mái. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông thở dài gọi cô là bảo bối, lại gọi tên thân mật của cô. Hai chân không tự giác cuốn lấy nhau. Lúc này Đàm Chức vô tình chạm vào chiếc gương tráng men nhỏ bị nhét vào chăn lúc mở video trước đó. Chất liệu kim loại mắt lạnh, cô như bị bỏng, rụt tay lại. Đàm Chức nằm thẳng, nhìn lên trần nhà chạm khắc hoa văn tròn trong bóng tối. Từng vòng, giống hệt như mặt sau của chiếc gương cuối cùng. Cô mím môi ướt. Từ kéo chiếc gương nhỏ lại gần tay. Trong chăn, dọc theo hoa văn mẫu đơn đính kim cương, tìm viên hồng ngọc ở giữa mà Triều Hồ Độ đã nói. Ngón tay xoay nhẹ một vòng, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay tê tê. Tay cầm kim loại tự nhiên nóng lên và rung, tốc độ ngày càng nhanh. Biết rõ cách sử dụng, nhưng khi đặt lên người, cô lại không hiểu. Hoàn toàn không tìm được điểm chính. Vật lộn cả nửa ngày, càng khó chịu hơn. Đôi mắt đào hoa, trong bóng tối, nhuốm màu mơ màng khó chịu, mơ mơ màng màng, cầm chiếc gương nhỏ ngủ thiếp đi, không biết khi nào tay cầm mới nguội đi. Nửa đêm Triều Hồi Độ trở về. Phòng ngủ chính nồng nặc mùi hoa hồng và vải thiều, còn quấn quanh một sợi dây ngọt ngào quyến rũ. Cô gái trên giường mặc váy ngủ lụa màu trắng xương. Vì thời tiết nóng bức nên cô hiếm khi mặc váy dài, chủ yếu là váy ngắn. Chiếc váy này đặc biệt ngắn. Trong lúc ngủ, đôi chân không tự giác khép lại, có dấu hiệu rõ ràng của sự ẩm ướt. Khi ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy lờ mờ sự gấp gáp giữa hàng lông mày của cô. Ngay cả hơi thở cũng không yên ổn, dường như vẫn chìm trong mơ. Triều Hồi Độ đứng bên giường ngắm nhìn một lúc, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay cô gái, vô tình thò ra khỏi chăn. Lúc này ngón tay vẫn cầm chiếc gương nhỏ đó. Mắt người đàn ông tối sầm lại, từ từ rút chiếc gương khỏi tay cô. Xoay lại viên hồng ngọc, dường như không ngạc nhiên khi thấy cô đã sử dụng nó. Dù sao tính tò mò của cô gái nhỏ từ trước đến nay đều viết lên trên mặt. Triều Hồi Độ đặt chiếc gương lên đầu giường, mới đi tới phòng tắm khách. 20 phút sau, người đàn ông mang theo hơi ấm trở về. Quỳ một chân trên giường, bế cô gái lên, nhẹ nhàng nâng cằm cô. Động tác đột ngột khiến Đàm Chức, vốn ngủ không yên, bất giác bất ngờ. Một lát sau mới từ từ mở mắt. Trong cơn mơ màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc, còn tưởng rằng mình đang mơ. Giọng nói vô thức kéo dài. Anh đã về rồi. Triều Hồi Độ đột nhiên hôn cô thật sâu, giọng nói mơ hồ đáp. Ừ. Hương thơm trầm quyến rũ lan tỏa. Cô không thể chống đỡ, nhanh chóng mềm nhũn cả người. Tấm lụa trơn trượt theo vai rơi xuống. Hơi thở gấp gáp và nóng bỏng như có tác dụng kích thích. Đàm Chức lập tức cảm thấy thiếu không khí. Nắm chặt tay anh, khuôn mặt đỏ ửng, đôi chân nhỏ trắng như tuyết kẹp lại. Tôi muốn đi vệ sinh. Triều Hồi Độ khẽ thở vào tai cô. Đi vệ sinh làm gì? Đàm Chức sững sờ, đôi răng trắng mịn cắn môi dưới. Tất cả là tại anh cố ý thở dài trước khi cô đi ngủ, khiến cô lại mơ thấy giấc mơ đó còn xấu hổ hơn lần trước trong phòng tắm. Bây giờ vừa về đã hôn cô say đắm như vậy. Ôi, vậy còn làm gì nữa? Váy mà cả đêm trong đều ướt đẫm. Cô muốn thay ngay ra. Tuyệt đối không để anh phát hiện. Nếu không cô sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được trước mặt Triều Hồi Độ. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý, Triều Hồi Độ đã cầm lấy ngón tay mảnh mai và trắng trẻo của cô, ngắm nhìn và thưởng thức. Ngón tay em mảnh mai như thế này bị tôi làm hư rồi, liệu có thể thỏa mãn được không? Đàm Chức nói. Ai muốn đi làm việc này chứ? Tôi không biết. Đàm Chức chưa bao giờ tự làm, thật sự không biết. Tất cả những tưởng tượng và khát khao về việc này đều đến từ anh. Cô gái như một tờ giấy trắng sạch sẽ, được Triều Hồi Độ từng chút một vẽ lên những hình ảnh theo ý anh. Chiều Hồi Độ có vẻ dễ dàng đọc được suy nghĩ của cô, không vội mở ngăn kéo và cầm lấy chiếc gương nhỏ đã được rửa sạch và khử trùng lại. Ngón tay dài lại xoay viên hồng ngọc. Phần đầu tay cầm lâu không tiếp xúc với da sẽ tự động tắt. Không biết cũng không sao, tôi sẽ dạy em. Đàm Chức nghe tiếng rung quen thuộc, cơ thể lập tức không kiểm soát được mà ẩm ướt trở lại. Trong đầu hiện lên cảnh trước khi ngủ, loay hoay mãi không tìm thấy điểm, thật sự rất mất mặt. Cô không tìm được, vùi mặt vào tay anh, không cần dùng cái này. Tại sao? Sao lại có người vào lúc này mà còn phải hỏi cho ra nhẽ? Đàm Chức không kìm được, muốn cắn anh, nghiến răng. Anh làm tôi khó chịu rồi đó. Triều Độ thản nhiên vứt chiếc gương nhỏ sang một bên. Được thôi, thỏa mãn nhu cầu của phu nhân Triều. Khi người đàn ông dùng ngón tay dài nắm lấy tay cô gái mảnh khảnh, đặt cô xuống giường, Đàm Chức nhận ra chiếc gối bị đẩy ra mép giường trước đó đã được nhét sau lưng cô. Ánh mắt Triều Độ dừng lại bông hoa mẫu đơn trắng đơn sơ trong bình hoa đầu giường, nhưng giờ lại chiếm vị trí trung tâm của bó hoa hồng, dường như sợ người khác không nhìn thấy nó. Đáy mắt anh thoáng qua một nụ cười. Khi Đàm Chức chìm vào mơ màng, cô mơ hồ nghe thấy lời khen ngợi đầy ẩn ý của anh. Thật khéo tay. Không biết là khen kỹ thuật cắm hoa của cô hay là khen chính anh. Qua ánh mắt thoáng thấy chiếc gương nhỏ bị anh ném sang một bên, Đàm Chức nghĩ rằng mình không cần biết đâu câu trả lời. Tránh sau này nhìn thấy bình hoa và hoa tươi lại như nhìn thấy chiếc gương này. Sáng hôm sau khi Đàm Chức tỉnh dậy, căn phòng rộng lớn trống trải, cô còn tưởng đêm qua mình chỉ mơ. Cho đến khi đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm, lông mi cô gái đột nhiên rung nhẹ, ánh mắt dừng lại ở đầu giường. Trong chiếc bình hoa sứ tinh xảo đã mất một bông hoa. Những bông hoa hồng màu rượu vang vẫn còn, chỉ duy nhất bông mẫu đơn trắng giản dị kia biến mất. Đàm Chức không cần nghĩ cũng biết ai đã lấy nó. Vụ án được giải quyết rồi, đêm qua chắc chắn không phải là mơ. Đàm Chức gửi tin nhắn cho Triều Hồi Độ. Hoa của tôi đâu rồi? Triều Hồi Độ không trả lời ngay. Đàm Chức nghĩ rằng anh chắc chắn là trột dạ. Ngoại trừ anh, không thể là ai khác lấy. Đàm Chức khẽ hừ một tiếng, ngón tay lướt trên màn hình, nhìn vào cái ID không đổi ở phía trên. Lần đầu tiên cô đổi tên ghi chú cho anh, kẻ trộm hoa. Để anh lấy trộm hoa của cô, ghi lại bằng chứng, phán xét mãi mãi. Đến trưa khi Đàm Chức chuẩn bị dùng bữa trong nhà ăn của bảo tàng, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của anh. Anh gửi ảnh. Bức ảnh có nền là văn phòng của anh, Đàm Chức đã rất quen thuộc. Dù sao gần đây cô vẫn đi chấm công làm việc mỗi ngày, chiếm lấy vị trí cạnh cửa sổ kính mặt tiền. Ngoài chiếc tủ kính chứa mẫu đơn đỏ nở kép, còn có một chiếc tủ kính y hệt khác, bên trong là một bông mẫu đơn trắng, hoang dã. So với bông hoa mà Đàm Chức đã bảo vệ kỹ càng trong cơn bão, bông hoa mẫu đơn trắng này vì cô lưỡng lự, giữa chừng, nên khi nhìn kỹ cánh hoa đã bị cô vò nát, còn có những vết nứt nhỏ. Lúc này được đặt trong tủ kính lộng lẫy như vậy và làm thành mẫu vật, có cảm giác bông hoa dại ven đường như đang ở trong phòng công chúa xa hoa. Triều Hồi Độ gửi ảnh xong còn đính kèm một câu. Rất hợp. Mẫu đơn nở kép cao quý và mẫu đơn dại ven đường hợp chỗ nào? Hoa của tôi. Tôi nói hợp là hợp. Sao lại thành hoa của anh? Rõ ràng là cô hái, đâu có nói tặng cho anh. Kẻ trộm hoa thật biết xấu hổ. Đàm Chức phải trái ngược lại với anh. Cô nhắn. Rõ ràng là hoa của tôi. Tôi nói không hợp là không hợp. Kẻ trộm hoa trả lời. Đã vào bình hoa của tôi, tức là của tôi. Được rồi, sau này không dám dùng bình hoa của anh nữa. Nhưng thấy Triều Hồi Độ vẫn làm mẫu vật như bông hoa cô hái một cách ngẫu nhiên và đặt trong văn phòng. Vài giây sau Đàm Chức không nhịn được mỉm cười. Đàm Chức ngồi ở góc gần cửa sổ. Bên ngoài cửa kính phủ đầy dây leo. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá dây leo, chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cô gái. Đồng Đồng bày bữa trưa lên bàn, ngước mắt lên liền thấy cảnh này. Đặc biệt là khi cô mỉm cười, vô tình lại nhuốm vài phần tươi sáng. Cô giáo Đàm, chị chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Đàm Chức đặt điện thoại xuống hờ hững đáp. Phải, thì sao? Thế sao chị vừa rồi lại có vẻ mặt như đang yêu vậy? Đồng Đồng cười cười. Bạn thân của em lúc mới yêu, mỗi lần trò chuyện với bạn trai đều có biểu cảm này. Nghe vậy tay cầm đũa của Đàm Chức khựng lại, sau đó khẽ cười. Biểu cảm gì cơ? Chính là cố gắng che giấu cảm xúc vui vẻ của mình, nhưng khóe mắt và lông mày lại không thể không để lộ một chút. Đồng Đồng giải thích rất trừu tượng, nhưng Đàm Chức lại lập tức hiểu ra. Vài giây sau cô gái nhấc hàng mi cong, bình tĩnh liếc nhìn cô. Giỏi như vậy, sao không đi xem tướng bói toán cho người ta? Cô giáo thừa nhận rồi à? Đàm Chức suýt bị sặc miếng đồ ăn vừa nhét vào miệng. Cô thừa nhận câu nào vậy chứ? Trời ạ, không lẽ cô ngoại tình trong hôn nhân rồi sao? Đồng Đồng tưởng tượng đủ thứ. Liền nhìn quanh quất, phát hiện mọi người đã ăn xong gần hết rồi, mới rón rén ghé sát vào tai Đàm Trước nói rất nhỏ, là nam thần của em phải không? Cô nhớ Đàm Trước từng nói, hôn nhân với Triều Hồi Độ như một cuộc hôn nhân bằng nhựa. Nhưng lần trước Triều Hồi Độ, anh hùng cứu mỹ nhân, vừa mạnh mẽ vừa ngầu, Đồng Đồng cảm thấy chỉ có Triều Hồi Độ mới xứng đáng với Đàm Trước, nam thần của cô cũng không xứng. Thấy Đàm Trước không trả lời, Đồng Đồng liền lo lắng, sợ cô giáo đi sai đường. Nếu bị Triều Hồi Độ phát hiện thì... Xoẹt! Cô đã từng chứng kiến tài bắn súng lợi hại và đầy tính sát thương của Triều Hồi Độ. Đàm giáo, cô ngoại tình không phải là đang tìm cảm giác mạnh, mà là đang đùa với tính mạng đó. Cô nhất định phải cẩn thận. Đàm Trước không muốn trả lời câu hỏi kỳ quặc này. Trong lúc Đồng Đồng đang tưởng tượng đủ thứ, cô đã ăn xong bữa trưa. Sau đó biểu cảm bình tĩnh nhấp một ngụm trà hoa quả, ngâm lâu quá nên hơi đậm. Lông mày cô khẽ nhíu lại, không muốn uống tiếp, lại đặt cốc xuống. Lần sau pha muộn hơn 10 phút. Đồng Đồng theo phản xạ, ồ, được ạ. Không đúng, đây có phải là trọng điểm không? Cô giáo, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Đàm Trước từ tốn đáp, yên tâm, cô không đùa với tính mạng. Rất trân trọng. Còn việc cô và Triều Hồi Độ rơi vào lời tình, Đàm Trước nghĩ thầm, tuyệt đối không thể. Triều Hồi Độ có thể cho cô tất cả sự tôn nghiêm của một phu nhân triều gia ở bên ngoài, cũng có thể ở trên giường âu yếm gọi cô là bảo bối hoặc là trước trước. Nhưng trong mắt anh, dường như là nước sâu không lường, không gợn chút sóng. Vì vậy, người đàn ông này thích nói làm tình hơn là yêu đương. Những từ ngữ thẳng thắn và thô bạo, bởi vì từ trước đến nay không có tình yêu, chỉ có nhu cầu sinh lý thuần túy. Làm tình với Triều Hồi Độ chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, không có nghĩa là anh ấy yêu cô. Đàm Trước nhìn có vẻ bình tĩnh phân tích và phủ định khả năng Triều Hồi Độ sẽ yêu mình, nhưng lại không để ý rằng việc rơi về lưới tình là sự đối ứng. Cô chưa từng phủ nhận bản thân, chỉ là nội tâm không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được yêu Triều Hồi Độ, người đàn ông lạnh lùng và bí ẩn kia. Một sự kết hợp như của họ tốt nhất là duy trì hiện trạng, mỗi người đều có điều cần, giao dịch công bằng mới là mối quan hệ hôn nhân bền vững nhất. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Đàm Trước không còn tâm trí để nghĩ về những chuyện tình cảm này nữa. Vì có nhà khảo cổ học phát hiện ra phía đông có một ngôi mộ chưa được khai quật. Bên trong không chỉ có hiện vật quý giá, mà xung quanh ngôi mộ đều là bích họa. Trải qua ngàn năm vẫn còn rực rỡ sắc màu. Nội dung bích họa chủ yếu xoay quanh cuộc sống của chủ mộ lúc sinh thời, được coi là phát hiện trọng đại trong lịch sử khảo cổ. Lần này mộ cổ Đàm Hương Giác thực sự nổi tiếng, thu hút các chuyên gia khảo cổ từ khắp nơi trong cả nước đến, chuẩn bị tổ chức một cuộc khảo cổ để nghiên cứu sâu hơn. Đội khảo cổ này không chỉ có người từ Giang Thành, mà còn có người từ Bắc Thành. Được biết là do giáo sư khảo cổ học đã nghỉ hưu từ nhiều năm trước của Đại học Hoa Hạ, ông Cố, dẫn đầu, dẫn theo nhiều hậu bối trẻ tuổi đến mở mang kiến thức. Tất nhiên mỗi người đều là nhân tài xuất sắc từ Bắc Thành. Phía Giang Thành tự nhiên cũng không cam lòng chịu thua. Theo lý mà nói, Đàm Trước là người ngoài thì không đủ tư cách tham gia, nhưng biểu hiện xuất sắc của cô trong thời gian qua cùng với nền tảng kiến thức lịch sử vượt trội so với những người cùng trang lứa, khiến viện trưởng cuối cùng đã quyết định cho cô tham gia. Dùng lời của viện trưởng, tuyệt đối không thể để Giang Thành mất mặt. Không thể để, đến lúc đó giáo sư đặt một câu hỏi, cả hội trường không ai trả lời được. Vậy nên Đàm Trước chưa kịp nghỉ ngơi 2 ngày đã bị viện trưởng lôi vào đội khảo cổ. Tất nhiên cũng có lợi ích, vì tất cả đều là công khai. Lý lịch của Đàm Trước lại được tô thêm một nét vàng rực rỡ. Mễ Khi Đình vì cô mà lo lắng đến mức gần như bế tắc, sợ cô em gái mình tính khí thất thường, lại chịu không nổi ủy khuất, an ủi. Anh đã bàn với viện trưởng, sau khi kết thúc dự án này, em có thể quay lại Mai Giản. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ tranh thủ về nhà cũ sắp xếp lại đồ cổ. Anh sẽ hết sức ủng hộ em mở cửa hàng đồ cổ. Nghĩ đến sự nghiệp đồ cổ tương lai của mình, Đàm Trước tràn đầy hy vọng. Dù không có hứng thú với khảo cổ, nhưng vẫn cắn răng đồng ý. Hu hu hu, tất cả đều tại cô quá có tinh thần cầu tiến. Khác với tưởng tượng khô khan của mình, lần khảo cổ này, Đàm Trước thực sự học được rất nhiều điều. Đặc biệt là từ vị giáo sư Cố Uyên Bác đó. Lần đầu tiên gặp mặt là bên cạnh mộ Đàm Hương Giác, mọi người trực tiếp tập trung tại đó. Đàm Trước nhận ra ngay vị giáo sư Cố dẫn đầu, chủ yếu vì khí chất của ông quá nổi bật. Giữa đám gương mặt trẻ tuổi vẫn không che giấu được phong thái. Giáo sư Cố mặc đồ rất giản dị và đơn giản, áo trắng quần đen. Dù đã lớn tuổi nhưng dáng người vẫn thẳng, xung quanh là hương vị của sách vở. Lờ mờ có thể thấy bóng dáng một quân tử khiêm tốn thời trẻ, hơi giống Triều Hồi Độ. Nhưng so với Triều Hồi Độ, bề ngoài quân tử thực ra lạnh lùng và nguy hiểm. Vị giáo sư Cố này giống như một khối ngọc ấm được mài giũa, không có chút gì là gây hấn. Giáo sư Cố cũng sớm nhận ra Đàm Trước, giọng điệu ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân. Cô bé, sao nhìn chằm chằm tôi vậy? Giáo sư Cố, có lẽ là vì phong thái của ngài quá hấp dẫn. Đàm Trước không hiểu sao lại cảm thấy vị giáo sư này có một sự quen thuộc kỳ lạ, vô thức dùng giọng điệu nói chuyện với ông như nói với ông nội mình. Nói xong cô hơi ngẩn người. Xin lỗi, tôi cảm thấy ngài có chút quen thuộc. Còn chưa nói xong, vị giáo sư già đã cười. Lúc cháu còn nhỏ, ta từng bế cháu, tất nhiên là quen thuộc rồi. Á, Đàm Trước sững sờ, không ngờ lại là một tình huống như vậy. Nhiều người bên cạnh cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Ban đầu còn tưởng Đàm Trước đang lấy lòng, nghĩ thầm cô bé này trẻ tuổi, nhưng phản ứng nhanh nhạy, biết trong đội này ai là người quan trọng để lấy lòng. Ai ngờ lại nghe được lời này từ giáo sư Cố. Thì ra là người quen thật. Đúng lúc đó giáo sư Cố được mời đi bàn việc về phân công xuống mộ. Câu chuyện dừng lại tại đây. Một đồng nghiệp của Đàm Trước ở bảo tàng nói, không ngờ cô quen biết giáo sư Cố, thảo nào viện trưởng lại muốn cô tham gia. Đàm Trước nghe thấy câu này không khỏi cười nhạt. Tôi đến đây là do viện trưởng giao phó, chứ không phải là do tôi cầu xin muốn đến. Đồng nghiệp mặt hơi cứng lại. Tôi chỉ đùa thôi, sao cô lại nghiêm túc thế? Đàm Trước cười nhẹ. Đối với tôi thì không đùa được đâu. Nên cô đã gặp phải thách thức rồi. Sau đó cô không thèm quan tâm đến người đồng nghiệp đó nữa. Nhiều người trong viện bảo tàng bất mãn vì cô chiếm suất tham gia khảo cổ. Đàm Trước lời giải thích. Dù sao sau khi kết thúc chuyến đi này, cô cũng ít có cơ hội gặp lại họ. Cô quan tâm hơn đến lời nói của giáo sư Cố. Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng Đàm Trước chắc chắn trong ký ức của mình không hề có nhân vật như vậy. Chợt nhớ đến đoạn ký ức đã mất hồi nhỏ. Không lẽ là những ký ức bị gián đoạn đó sao? Giáo sư Cố đang sắp xếp công việc, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, trực tiếp sắp xếp cho Đàm Trước làm trợ lý của mình để cô theo sát ông. Đàm Trước không từ chối. Đây là trụ cột của toàn đội, có cơ hội theo giáo sư Cố, vừa hay có thể hỏi chi tiết xem chuyện thế nào, biết đâu có thể tìm lại được một chút ký ức. Nhưng cô không biết mở lời thế nào. Ngược lại, giáo sư Cố lại rất giỏi đoán ý người khác, nhất là sự do dự của Đàm Trước hiện rõ trên mặt. Ông chủ động nói, tôi và ông nội cháu là bạn thân lâu năm. Nhớ đến thân phận thương nhân đồ cổ của ông nội mình, việc có bạn là giáo sư khảo cổ cũng không có gì lạ. Đàm Trước bừng tỉnh, thảo nào cháu thấy giáo sư Cố rất giống ông nội cháu. Bình thường Đàm Trước gặp người lạ rất cảnh giác, sợ có kẻ muốn hại đến mình. Không hiểu tại sao một cô gái được nuôi dưỡng cẩn thận từ nhỏ lại có lòng đề phòng mạnh như vậy. Người này là một trong số ít người cô có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối phương mỉm cười, dường như có thể bao dung tất cả. Đàm Trước ngạc nhiên nhận ra, đôi mắt của giáo sư Cố cũng hơi nhạt màu, nhưng không phải là màu hổ phách, mà là màu nâu sâu thẳm. Dù có nếp nhăn sâu ở khóe mắt, biểu hiện tuổi tác, nhưng đôi mắt vẫn trong suốt. Lúc cháu còn nhỏ, không nhớ ra tôi là bình thường. Giáo sư Cố ôn tồn nói, sau đó chuyển đề tài, cháu cũng thích khảo cổ à? Vì còn nhỏ tuổi, Đàm Trước thuận theo lời ông, cháu thích giám định hơn. Giám định từng món đồ cổ, xác định thật giả và niên đại, mang lại cho cô cảm giác thành tựu. Còn khảo cổ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ được bảo vệ kỹ lưỡng khi xuống mộ, Đàm Trước nghiêm túc lắc đầu, tuyệt đối không chuyển nghề. Giáo sư Cố nhìn cô thẳng thắn như vậy, hình ảnh cô bé con nghịch ngợm khóc lóc mách ông khi xưa hiện lên trong đầu. Đàm Trị Ngạn nuôi nấng cô cháu gái này rất tốt, hiểu biết nhưng không đời thường, ngây thơ và thành thật vừa đủ. Chỉ có điều, ông thấy có lỗi với bạn cũ. Vốn họ đã bàn bạc khi hai đứa trẻ lớn lên sẽ hủy hôn ước, nhưng Đàm Trị Ngạn lại ra đi đột ngột. Ông đã do dự rất lâu, cuối cùng lại bị Triều Hồi Độ lợi dụng mà thành hôn. Đến nước này, ông với tư cách trưởng bối cũng không thể khuyên can. Trong những câu chuyện ông kể, ngoài khảo cổ, Đàm Trước còn nghe giáo sư Cố kể về câu chuyện nhỏ về cháu trai của ông. Ví dụ như nấu trà phải dùng độ lửa, thừa một chút, thiếu một chút đều phải làm lại. Khi chơi cờ không chỉ bản thân phải cầm quân cờ bằng ngón trỏ và ngón giữa, đối thủ cũng phải như vậy. Còn rất sạch sẽ. Nếu lỡ làm bắn một giọt nước lên người, tha đi học muộn còn hơn là không thay đồ sạch. Nhưng cậu bé hoàn hảo như vậy, khi đi học về tình cờ thấy cây nhỏ bị gió làm nghiêng, sẽ tự tay chỉnh lại. Thấy mèo chó bị thương trên đường cũng sẽ mang đến cửa hàng thú cưng cứu chữa. Khi đó, không ngại làm bẩn người. Giáo sư Cố rất biết kể chuyện. Những câu chuyện của ông khiến Đàm Trước hình dung ra một thiếu niên hoàn hảo và tốt bụng. Dù gì, với nhan sắc của giáo sư Cố, cháu trai chắc chắn cũng không kém. Đàm Trước chân thành khen ngợi, cháu trai của ngài thật đáng yêu. Đáng yêu? Giáo sư Cố nghe lời khen của cô, biểu cảm có chút không tự nhiên, khiêm tốn đáp, có hơi lệch lạc rồi. Đàm Trước không tin, rất kiên định nói, ngài khiêm tốn quá, 3 tuổi nhìn già, không lệch đi đâu được. Bây giờ chắc chắn vẫn là đứa trẻ tốt và chính trực. Giáo sư Cố trợn mắt, Không đúng chút nào. Vốn định thuận tiện nói ra cho trai mình là chiều hồi độ, giờ lại không thể mở miệng. Vì Đàm Chức dường như đùa giỡn nói, cháu trai của ngài là hình mẫu lý tưởng của con trai hoàn hảo trong lòng tôi. Tiếc là... Giáo sư hỏi, tiếc gì? Đàm Chức tự nhiên trả lời, tiếc là theo gen của tôi và chồng tôi cộng lại, khả năng sinh ra một đứa con hư hỏng lớn hơn. Giáo sư cố im lặng một lúc lâu, may mắn đã đến khu vực bích họa của ngôi mộ. Ông mới lên tiếng, đến rồi, xem bích họa đi. Không thể phản bác, hoàn toàn đồng ý. Tập trung vào công việc nghiên cứu thôi. Chuyện nhận thân để sau rồi tính. Trước mặt cháu dâu, ông không muốn mất mặt, dù sao sau này còn phải gặp nhau nhiều. Một tháng sau, Đàm Chức hoàn thành nhiệm vụ có thể rời đi sớm, nhưng giáo sư Cố và nhóm của ông vẫn phải đến một ngôi mộ khác, tạm thời không rời khỏi Giang Thành. Đàm Chức còn hẹn ăn một bữa với giáo sư Cố để cảm ơn ông đã dạy dỗ trong thời gian qua. Giáo sư Cố không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói sau này còn nhiều cơ hội. Đàm Chức liền xem như ông đã đồng ý, tiện thể kết bạn trên WeChat. Dù ông đã lớn tuổi, nhưng danh sách bạn bè trên WeChat của ông còn nhiều hơn cả cô. Gần đây rồi, đa số là học trò của ông. Thật sự là người có nhiều học trò xuất sắc khắp nơi. Và học trò của ông đều rất tôn trọng ông. Chiếc Rolls Royce quen thuộc của Đàm Chức lao nhanh đi trên đường. Trong khoảng thời gian này, để tập trung vào khảo cổ, Đàm Chức thậm chí không mở điện thoại. Chủ yếu là vì dưới mộ không có tín hiệu. Mỗi ngày mệt như cún. Do cần giữ bí mật nên họ không về nhà. Ở chung trong những ký túc xá được chuẩn bị riêng cho đội khảo cổ. Điều kiện không tệ, nhưng so với ở nhà, ăn không ngon, ngủ không đủ. Đàm Chức lười biếng dựa vào ghế, chuẩn bị mở máy và kết bạn với giáo sư Cố trên WeChat. Thời gian qua cô gầy đi khá nhiều. Cằm nhỏ nhắn đến mức chỉ bằng gan tay. Khi cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc dài rũ xuống một bên vai gầy gò. Chiếc váy dài dây đeo hầu như không giữ được, cứ tụt xuống. Khi bật máy lên, quả nhiên vô số tin nhắn ập đến. Phần lớn là đến từ Giang Thanh Tử. Không phải rủ cô tám chuyện về các quý cô nhà giàu thì cũng là hẹn đi chơi, thật không biết điều. Sau đó vì Đàm Chức không trả lời, cô ấy còn tưởng Đàm Chức mất tích, chuẩn bị báo cảnh sát. Tóm lại, trong một tháng qua, trên WeChat của Đàm Chức, Giang Thanh Tử đã diễn trọn một vở kịch. Cuối cùng không báo cảnh sát vì cô ấy đã đến Mai Giản hỏi thăm Mai Khê Đình. Đàm Chức nói, cảm ơn sư huynh. Nếu không có lẽ cô đã bị Giang Thanh Tử hại đến lên tin tức rồi. Cô ấy thấy nhẹ nhõm. Vừa hay, xe đi ngang qua con hẻm đồ cổ. Đàm Chức nghĩ ngợi vài giây rồi nói với tài xế, đi đến Mai Giản trước. Tài xế vâng một tiếng. Đàm Chức nghĩ tiện thể nhận một nhiệm vụ giám định, đã lâu không làm, cảm thấy mình sắp mất tay nghề rồi. Tất nhiên phải nghỉ ngơi vài ngày rồi mới nhận. Quan trọng hơn là tìm sư huynh thực hiện lời hứa, vài ngày nữa sẽ cùng cô đi kiểm kê đồ cổ. Lúc này điện thoại trong tay cô rung lên, là một tin nhắn mới. Đàm Chức vô thức cúi đầu, ánh mắt đọng lại vài giây. Tin nhắn từ kẻ trộm hoa. Hơn một tháng qua Đàm Chức cố ý tránh nghĩ đến anh. Lúc đầu thấy tên này có chút bỡ ngỡ, suýt quên rằng mình đã đổi biệt danh cho chiều hồi độ. Lần trò chuyện cuối cùng là về bông mẫu đơn trắng. Trước hôm nay anh không hề gửi tin nhắn. Có lẽ biết cô xuất hiện, anh lập tức nhắn tin. Đàm Chức mím môi, tim đập nhanh không rõ lý do, nhẹ nhàng mở ảnh đại diện. Đập vào mắt chỉ là một bức ảnh. Sau khi thấy rõ nội dung bức ảnh, khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Chức ngay lập tức trở nên vô cảm. Cô không nên mong đợi gì. Chỉ thấy trên tờ giấy mỏng dát vàng có dấu vết son môi của cô, lại thêm vài dòng chữ. Nhưng lần này không phải là lịch sử đen tối của cô, mà là nhật ký tắm nước lạnh thật sự của chiều hồi độ. Đúng vậy, không phải ghi chép mà giống nhật ký hơn. Thậm chí còn ghi lại cách giải quyết, cuối cùng là thế nào để hạ nhiệt, không hạ được thì phải làm sao. Tất cả đều rõ ràng, chân thật đến mức khiến Đàm Chức không nói lên lời. Không phải ngày nào cũng có, chỉ có lác đác 6 dòng, nhưng mỗi dòng đều rất sống động. Ngày 15 tháng 6, 5 giờ 21 chiều, trong văn phòng thấy hai bông hoa do bà xã tặng, cứng lên. Nhưng bà xã không có ở đó, đành phải vào phòng nghỉ tắm nước lạnh. Lại nhớ đến cảnh bà xã Mộng Du lèn vào phòng tắm sờ soạng khắp người, để lại bóng ma tâm lý sâu sắc, ghi 3 lần, tắm nước lạnh 2 lần, cộng bù đắp bóng ma tâm lý 1 lần. Ngày 21 tháng 6, 10 giờ 15 tối, trước khi ngủ, vô tình thấy chiếc gương men do bà xã để lại ở nhà. Nhớ đến cảnh cô ấy dùng gương tự sướng, cứng lên. Nhưng bà xã không có ở đó, đành phải tắm nước lạnh, ghi 1 lần. Ngày 22 tháng 6, 6 giờ sáng, thức dậy với ham muốn tột độ. Nhưng bà xã không có ở đó, tắm nước lạnh vô hiệu, đành phải mượn váy ngủ của bà xã, cảm thấy rất có lỗi, tạm thời không đưa vào ghi chép. Ngày mùng 1 tháng 7, 9 giờ tối, nhưng bà xã không ở đó, ghi một lần. Ngày mùng 8 tháng 7, 9 giờ sáng, nhưng bà xã không ở đó, ghi một lần. Ngày 22 tháng 7, 3 giờ sáng, mơ thấy bà xã ngậm lấy. Nhưng bà xã không có ở đó, tắm nước lạnh vô hiệu, cực kỳ cứng, váy ngủ không có tác dụng, đành phải mượn quần lót. Chất liệu voan mềm mại, màu hồng, rất mềm, giống như cô ấy. Cảm thấy rất có lỗi, không đưa vào ghi chép và trừ đi một lần. Còn nợ 40 lần. Ngày 22 tháng 7 chính là ngày hôm nay. Đôi mắt Đảm Chức giật giật, cảm thấy mắt mình bẩn rồi. Cô gần như không nhận ra dòng chữ, nhưng bà xã vẫn không có ở đó nữa. Muốn khen anh lịch sự à? Không khen nổi. Khen anh thần thật thẳng thắn à? Thà đừng thẳng thắn còn hơn. Người ta còn thấy áy náy. Áy náy thì cố chịu đi chứ. À, dù không chịu được cũng đừng ghi vào giấy chứ. Chuyện này ai mà không làm lén lút? Sao chỉ có anh cứ như là chuyện đương nhiên mà còn ghi nhớ rõ ràng chi tiết? Đảm Trước thở nhẹ, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Quen rồi thì sẽ ổn thôi, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Tuy nhiên ngón tay thon dài trắng nõn của cô đã nắm chặt. Lúc này tài xế kính cẩn nói, thưa bà, đã đến nơi rồi. Hừ, Đảm Trước từ từ tắt điện thoại, có gì về nhà rồi tính. Cô nhất định phải nói ra chuyện nghiêm túc với Triều Hồi Độ về vấn đề xấu hổ mà rằng cả hai không cần phải ghi lại. Vì đều nhớ rất rõ. Nhỡ đâu bị người hầu hoặc quản gia thấy khi dọn phòng. Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ rồi. Trước khi xuống xe, Đàm Chức gửi lại cho Triều Hồi Độ một tin nhắn thoại, gọn, nhà hai từ, đợi đấy. Với chút giận dỗi, sau đó mới cất điện thoại và xuống xe. Không để ý đến tin nhắn hồi đáp của kẻ trộm hoa, đợi tôi. Đàm Chức vừa đóng cửa xe, chưa kịp bước lên bậc thềm mai giản. Thân hình mảnh khảnh đột nhiên khựng lại. Trong chớp mắt cô cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng như một mạng lưới khổng lồ hoàn toàn bao phủ cô, không thể cử động. Đàm Chức cắn môi giữ bình tĩnh, hoặc quay lại xe hoặc tiến thêm vài bước vào xưởng làm việc. Vị máu từ môi cô giúp cô tỉnh táo phần nào, nhưng chưa kịp hành động đột nhiên một nhóm người từ hai bên hẻm ùa tới. Hơn chục phóng viên với đủ loại máy quay lớn nhỏ bao quanh cô. Con hẻm cổ vốn yên tĩnh giờ ồn ào không chịu nổi. Đàm Chức bất ngờ lùi lại, lưng mỏng manh tựa vào tường. Hẻm đồ cổ để giữ nét cổ kính, tường đều được làm cũ, rất thô ráp, dễ gây chảy xước. Cô vô thức kêu lên vì đau. Ông chủ quán trà hét lên. Chính là nữ giám định viên này, còn từng lên hot tìm kiếm, lừa tôi bản thảo để sửa chữa bản gốc của cô ấy. Hiện tại cuốn sổ của cô ta được phục chế hoàn hảo, nhưng bản thảo của tôi lại vô giá trị. Bán rẻ cũng không ai mua. Thật là vô liêm sỉ. Tôi đã nghe chuyên gia giám định nói qua. Bản thảo này nếu không được xem qua nguyên bản từ trước thì không thể nào biết được nó là bản dịch từ thời Đường. Xung quanh ông chủ quán trà là một nhóm phóng viên chuyên về tin tức giải trí. Rõ ràng họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những phóng viên này phần lớn chỉ quan tâm đến việc đưa tin, thu hút lưu lượng và ánh mắt của công chúng. Có thể chỉ cần xem ảnh và có thể bịa ra câu chuyện. Thực ra họ chẳng quan tâm Đàm Trước nói gì. Chỉ cần chụp được hình ảnh rõ nét của cô là có thể tùy ý bịa ra những câu chuyện mơ hồ mà cộng đồng mạng yêu thích. Thấy ông chủ quán trà chất vấn, các phóng viên đẩy nhau đưa micro tới trước mặt Đàm Trước. Cô Đàm, những lời của vị khách hàng này có đúng không? Cô có thực sự lợi dụng bản thảo của ông ấy để phục chế cuốn sách cổ của mình không? Bị bao vây bởi micro và những ống kính giống như hàng ngàn con mắt đang theo dõi, gương mặt xinh đẹp của Đàm Trước tái nhợt như tờ giấy, thậm chí không dám nhìn vào ống kính, cũng không nghe rõ họ đang nói gì. Bản thảo gì? Sách cổ gì? Trong đầu cô chỉ ngập tràn hình ảnh những đôi mắt. Khi sống tại khu đội khảo cổ, Đàm Chức mỗi đêm trước khi đi ngủ đều nhờ đồng đồng khóa cửa từ bên ngoài. Sau đó cô tự khóa cửa từ bên trong để đảm bảo không bị mộng du ra khỏi phòng. Nhưng có lẽ do quá bận rộn, những đôi mắt trên bức tường của bảo tàng nghệ thuật bỏ hoang chưa bao giờ hiện về trong giấc mơ của cô, nên cô cũng chưa từng mộng du. Cô Lễ Tân cũng nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng liên lạc với Mễ Khê Đình và bảo vệ. Nhưng họ chỉ là một nhóm làm việc trong vòng giám định, nhân sự không đông bằng số phóng viên. Khi Mễ Khê Đình vội vàng chạy ra, bỗng dừng lại. Vì một đoàn xe hơi màu đen đã lấp đầy con hẻm, những vệ sĩ được huấn luyện bài bản xuống xe, ngăn cản hoàn toàn phóng viên và nhiếp ảnh đang vây quanh Đàm Trước. Hiện trường mọi người đều sững sờ. Tháng 7 là tháng nóng nhất. Trời gần hoàng hôn mà mặt trời vẫn treo cao. Vệ sĩ cung kính mở chiếc Bentley màu đen ở giữa. Khuôn mặt đẹp tựa tranh của người đàn ông dưới ánh hoàng hôn không hề có chút ấm áp nào. Đôi mắt màu hồ phách lạnh lùng vô tình, không thèm nhìn đến đám người đó, thẳng tiến về phía Đàm Trước. Khi nhìn rõ người tới, đám phóng viên đồng loạt đứng sững. Ở Giang Thành, không ai không biết Triều Hồi Độ. Đặc biệt là những người làm phóng viên, Phải biết người nào có thể động vào, người nào không thể. Lúc này lưng Đàm Chức ép vào tường thô ráp, làn da trắng như tuyết của cô lấm tấm vết máu. Cô còn không nhận ra, đôi mắt đào phủ đầy hơi nước như thể mất hồn. Khi cảm nhận được hương bạch đàn quen thuộc, nhịp thở cô thả lỏng, thở dốc, toàn bộ khuôn mặt vùi vào cổ chiều hồi độ. Cánh tay mảnh mai ôm chặt lấy, nhưng cơ thể vẫn run rẩy. Vài phút trước còn giận dỗi trên WeChat, giờ cô gái nhỏ bị dọa đến mức rơi vào cơn ác mộng. Giữa mùa hè nắng gắt, khuôn mặt chiều hồi độ lạnh lùng như mùa đông giá rét. Anh nâng cô gái lên ngang eo, giọng lạnh nhạt ra lệnh, đập hết đi.